vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1078, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1078 anh chán ghét loại người này, nói chuyện xã giao thì ngọt lắm nhưng đến lúc hóa đơn đưa lên thì lại mất tăm mất tích. Mặt mũi Hoàng Nam có chút không nhịn được, hôm nay gọi Vu Chiến tới là để tính tiền, không nghĩ tới tiểu tử này lại đem chuyện đó nói cho Triệu Nam Thiên, càng không có nghĩ tới Triệu Nam Thiên lại đem việc này nói ngay trên bàn rượu trước mặt mọi người phá đám. Anh ta không thể nhịn được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Vu Chiến. Vu Chiến, cậu làm cho gì vậy? Không phải nói hôm nay tôi sẽ mời, ai bảo đến lượt cậu chưa? Mau đem tiền mang về, nếu không thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nói xong, anh ta vội vàng chuyển hướng đề tài khác. Đúng rồi Vương Huy, anh vừa rồi muốn nói gì? Vương Huy cởi mở cười cười. Cậu không nhắc tôi cũng quên mất, chút nữa tôi sẽ đem mấy bạn học nữ lớp chúng ta sang giới thiệu với mấy người bạn của tôi. Có người không phục, Vương Huy cậu nói thế là không đúng rồi, vừa mới tới lại muốn mang hết bạn nữ của lớp đi sao? Vương Huy khoát tay, là tôi nói sai rồi, cho nên những bạn ở trong nhóm thứ hai chút nữa hãy đi theo tôi, ca hát tốt, bữa ăn khuya cũng tốt, massage nhà tắm hơi đều được, địa điểm là tùy mọi người chọn, còn lại chi phí tôi sẽ trả. Đám đàn ông kia hiểu ý, tất cả đều hô vang theo. Vương Huy đáng quý, cục trưởng Vương, cậu khách sáo quá rồi. Hoàng Nam bên kia đã bắt đầu thu xếp. Đi thôi, các bạn học nữa cũng đừng căng thẳng quá, bên cạnh chúng ta đây đều là những lãnh đạo lớn nhỏ của quận Giang Bắc, muốn quen biết cũng không dễ dàng. Vương Huy quay người nhìn về phía Cao Thanh Hương, khuôn mặt ung dung tươi cười đã biến mất mà thay vào đó là bộ mặt khẩn trương. Kia là Thanh Hương, em cũng tới đây sao? Hai người cũng có gặp mặt qua vài lần ở Đông Châu, nhưng sắc mặt của đối phương chưa bao giờ vui vẻ nhìn anh. Anh nhìn khuôn mặt của Cao Thanh Hương, thật không còn cách nào khác. Hoàng Nam vội vàng tiến lên trước, Thanh Hương, đều là bạn cùng lớp cũ, cô không thể chỉ bồi cho riêng Triệu Nam Thiên đúng chứ? Cao Thanh Hương không còn cách nào khác đành phải nhỏ giọng nói với Triệu Nam Thiên. Anh không được phép rời đi trước khi tôi trở về, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hoàng Nam bên kia lại đầy mắt nhìn về phía Mộng Yên Lệ Lam. Mộng Yên Lệ Lam, không phải cậu muốn làm một studio ở Giang Bắc sao, vậy thủ lục đã làm xong chưa? Tôi đã nói với cậu rồi, một trưởng bộ phận từ ngành công nghiệp và thương mại cũng ở đó đợi, lát nữa chỉ cần kính anh ta một chén rượu, bảo đảm ngày mai thủ tục có thể hoàn thành. Mộng Yên Lệ Lam không còn cách nào khác, thật sự cô ta không muốn qua đó xã giao. Thế nhưng đối với môi trường kinh doanh trong nước đó là chuyện tất yếu. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy có lỗi với Triệu Nam Thiên. Tôi đi một chút rồi về, các bạn học nữ trông thấy hai nữ thần đều bị lôi đi cũng liền không chối từ nữa. Vương Huy cuối cùng mới đi, vỗ võ bả vai Triệu Nam Thiên, giọng điệu có chút nhấn nhá. Triệu Nam Thiên, tính cách của cậu phải thay đổi, ngang như cô vậy, khi còn đi học không có việc gì nhưng ra ngoài xã hội là không được. Người trong phòng chớp mắt đã giảm đo một nửa, Vu Chiến lại bê chén rượu ngồi trở lại. Anh ta thở dài, Nam Thiên, cậu lại nghĩ tới chuyện đó hả? Người này Vương Huy đánh nhau đến dọa tè cả da quần, không ngờ bây giờ lại ngoan như vậy. Cách chương.